Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 6, kỳ tài. Thi đấu tiến hành đến hiệp 5 thời điểm. Học sinh cũ đội cùng tân sinh đội điểm số chênh lệch đã để người không cách nào nhìn thẳng, cũng may hiện tại tân sinh đội tiểu các bạn bè cũng đã nghĩ thông suốt, bọn họ không lại xoắn suýt với trên sân điểm số, mà chỉ quan tâm biểu hiện của chính mình cứ như vậy. Cá nhân trong lúc đó thực lực chênh lệch liền hiển hiện ra, hiện tại trên sân lưu lại 9 phần 10 là trước kia bóng chày thiếu niên tuyển thủ 19, cái tân sinh cũng đã lên sân 18 người. Biểu hiện nổi trội nhất, cùng mọi người trước kia dự liệu cũng cơ bản ăn khớp, Ho-yun cùng Komaki thực lực rõ ràng so với những người khác cao một con. Hiện tại hai người điểm cũng là cao nhất, không thể sớm bắt 6 điểm. Sớm một bước hợp lệ, chỉ là bởi vì bọn họ lên sân thời gian so với những người khác muốn muộn. Hiện tại còn không có được cơ hội, tin tưởng chỉ cần lại có thêm 2 hiệp thi đấu, hai người nhất định có thể sớm hợp lệ. Hơn nữa liền Sawamura chính mình xem ra, thực lực của hai người cũng đã đạt đến có thể lên sân trình độ, hoàn toàn có thể thế thân rớt Aozuki cùng đảm nhiệm chính mình thay thế bổ sung. Cũng không biết hai người kia có phải là đến Akagi trung học trước cũng đã sớm cho mình tìm kỹ vị trí, nhưng đối với bóng chày đội tới nói, hai người gia nhập đúng là không sai bổ sung, tuy nói không tính là để đội bóng thoát thai hoán cốt, nhưng quả thật làm cho đội bóng về mặt thực lực thăng như vậy 1-2 thành. Cho tới Wakana, mặc kệ là làm sao thanh mai trúc mã, quan hệ thân mật Sawamura đều không phải không thừa nhận, con gái tố chất thân thể chính là không có biện pháp cùng nam hài so với, đặc biệt là như hiện tại 13-14 tuổi năm kỳ, chính là bé trai phát dục đỉnh cao kỳ, nữ hài người yếu càng thêm rõ ràng. Hiện tại tiếp tục để Wakana đảm nhiệm đội bóng chủ lực đã không thích hợp, dù sao Akagi đã không phải lúc trước vừa sáng lập lên rễ cỏ đội ngũ. Wakana cũng không phải loại kia trăm người chọn một, tố chất thân thể so với nam hài cũng còn tốt, nữ hán tử nàng chỉ có thể chuyển đi đảm nhiệm đội bóng quản lý. Đối với như vậy biến động, Wakana bản thân cũng là vui vẻ tiếp thu, làm cho nàng cùng một đám con trai cùng nơi ở trên cầu trường phấn đấu, quả thật có chút làm khó nàng. Nếu như không phải vì thanh mai trúc mã Sawamura, Wakana là tuyệt đối sẽ không như thế làm nghênh tân thi đấu. So với Sawamura tưởng tượng còn muốn vô vị, học sinh cũ ở Sawamura dưới sự lãnh đạo, đối với tân sinh chính là một trận huyết ngược, liền coi như bọn họ bản thân cũng không thể so tân sinh ưu tú bao nhiêu. Thế nhưng bọn họ lúc trước nhưng là cùng Tenryuji trung học cùng Nagano Metropolitan trung học liều mạng qua, có như vậy sức lực tồn tại phối hợp lại hiểu ngầm một bên khác làm, vì là đối thủ tân sinh giới hạn ở quy tắc không hình thành được hữu hiệu tổ hợp tiến công cùng phòng thủ, chỉ có thể từng người vì là chiến cứ kéo dài tình huống như thế. Học sinh cũ huyết ngược tân sinh cũng là chẳng có gì lạ, tân sinh bên trong duy nhất biểu hiện để Sawamura cảm điểm hứng thú đại khái chính là bọn họ cát trơ trên cầu trường. Tân sinh duy nhất có thể từ thi đấu vừa bắt đầu kiên trì đến hiện tại tuyển thủ, chỉ có bọn họ cát trơ, cái khác starting người, bao quát trước kia hai cái bóng chày thiếu niên tuyển thủ, đều bị người đội lên xuống tiểu tử này làm cát trơ, hầu như không có phạm qua sai lầm. Hắn ở tiếp cầu lên phi thường có một bộ, nhưng cùng lúc hắn cũng không có phối hợp picture, bắt chai ao phòng thủ thời điểm không có mất điểm, cũng chưa từng có ghi điểm. Nếu như vẻn vẹn là như vậy, vậy hắn bị đào thải cũng là rất dễ dàng. Căn cứ Sawamura lập ra quy tắc, chỉ cần bị strike out một lần liền ném 3 điểm, hai vòng tuyến tấn công liền đầy đủ để hắn out. Có thể tên tiểu tử này đánh bóng thời điểm cũng quỷ rất, nếu như là bình thường vung chày đánh bóng Lấy hắn đánh bóng thực lực là không thể đụng tới Sawamura cầu, vì lẽ đó vừa bắt đầu đánh bóng thời điểm, tiểu tử này liền triệt để từ bỏ bình thường đánh bóng hắn toàn bộ dùng ban. Như vậy coi như đánh ra đập trúng bóng hắn cũng có điều ném hai điểm. Nếu như may mắn bị phòng thủ ngăn lại, hắn liền ném một điểm. Hơn nữa cái tên này là chủ động yêu cầu lên trước chàng, mọi người đều không phải người ngu, lên trước chàng người đương nhiên phải chịu thiệt chút, hắn chính là lợi dụng điểm này. Cùng rút thăm đi ra đập thứ 9 hoàn thành trao đổi thi đấu đánh tới hiệp 5. Cái tên này tổng cộng mới làm mất đi 4 điểm, tuy rằng ở hiện tại trên cầu trường 9 người bên trong, hắn điểm là thấp nhất, nhưng hắn chờ thời gian nhưng là dài nhất, liền Sawamura Aizun cảm giác của chính mình tới nói. Hắn thực sự không thích người như vậy, cảm giác lên tên như vậy. Bình thường đều 10 phân tinh thông tính toán, mà Sawamura bản thân lại là thiên nhiên tính cách. Đối với những kia yêu thích tính toán người, có thiên nhiên mâu thuẫn, ngươi tên là gì? Tuy rằng cũng không 10 phân thưởng thức đối phương cá tính, nhưng Sawamura đứng lên batter box thời điểm, vẫn là chủ động mở miệng hỏi tên của hắn. Hoso học trưởng lập tức liền muốn tốt nghiệp, đối với Akagi trung học tới nói, bọn họ cần gấp một cái catcher đến bổ sung thân là đội bóng đội trưởng cùng trực tiếp người lãnh đạo. Sawamura tất yếu vì là Hoso xem xét một cái người nối nghiệp tên trước mắt này. Tuy rằng lộ ra non nớt, nhưng cảm giác lên cũng thật là một cái không sai tốt catcher mầm học trưởng được. Tiểu tử có chút thụ sủng nhược kinh, nhếch miệng lắp ba lắp bắp nói rằng, Jun Masumoto, ta tên Jun Masumoto, học trưởng. Sawamura không tỏ rõ ý kiến gật gù, sau đó hững hờ tiếp tục hỏi, chơi bóng chày bao lâu? Jun Masumoto tựa hồ có hơi thật không tiện, chỉ duỗi ra ba ngón tay 3 năm. Sawamura theo bản năng chau mày, mặc dù nói Jun Masumoto ở tiếp cầu lên biểu hiện rất tốt, nhưng nếu như nói hắn luyện tập bóng chày đã 3 năm, vậy cũng liền đại diện cho hắn từ tiểu học năm thứ 3 liền bắt đầu chơi bóng chày, vẫn chơi đến hiện tại biểu hiện còn như vậy non nớt. Ngoại trừ tiếp cầu ở ngoài, cái khác một chữ cũng không biết, vậy thì không còn gì để nói. Tạo thành như vậy kết quả khả năng đơn giản chính là hai cái. Cái thứ nhất là hắn luyện tập ít, bản thân không quá yêu thích. Thứ hai là hắn không có năng khiếu, mà hai người này vừa vặn đều là tử huyệt. Bất kể là cái nào một cái nguyên nhân, Sawamura cũng không có cách nào khoan dung, cảm giác thấy hơi chưa từ bỏ ý định. Sawamura liền truy hỏi một câu, 3 năm. Nếu như Jun Masumoto gật đầu, Sawamura nhất định không chút do dự đem hắn đá ra bản thân danh sách. Ở ngoài Masumoto lắc đầu, Sawamura trong nháy mắt cảm giác mình hô hấp dồn dập không ít. 3 tháng. Nói 3 chữ này thời điểm, Sawamura âm thanh đều có chút hơi run. Nếu như nói Jun Masumoto chỉ luyện tập qua 3 tháng, vậy hắn tuyệt đối là một mầm mống tốt, tiếp cầu xem ra đơn giản, nhưng cũng là chú ý năng khiếu. Lần này Jun Masumoto lần thứ 2 lắc đầu, Sawamura cũng đã có chút không dám đi xuống đoán. 3 tuần lắc đầu, 3 ngày, có nên nói hay không ra 3 ngày thời điểm, Sawamura chính mình cũng là bán tín bán nghi. Nếu như không phải ở Đại Liên Minh chờ qua, từng trải qua các nơi trên thế giới đủ loại thiên tài, Sawamura nói cái gì cũng sẽ không tin tưởng. Có người 3 ngày là có thể tiếp 3 cái không giống picture cầu, hơn nữa không xuất hiện sai lầm lần thứ 3. Lần này, Jun Masumoto rốt cục cho đáp án. Sawamura ngây ngốc nhìn hắn, một đôi mắt trợn tròn lên, ta đi, kỳ tài a, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.